Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng chúng ta an tọa. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta lại có duyên gặp nhau. Thì trên này có mấy câu hỏi, thì chắc để cuối giờ chúng tôi sẽ đại giải đáp những cái câu hỏi này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào điều giới thứ tư. Thưa cùng đại chúng, thì chúng ta biết là trong bốn giới trọng của bên thinh văn, nghĩa là trong ngũ giới hay là trong bát quan trai giới, thập thiện giới hoặc là giới của người xuất gia, thì cũng đều có bốn giới trọng giống như nhau. Thì cái điều giới chúng ta học hôm nay nó là điều giới vọng ngữ, thì nó cũng là theo thứ tự là điều giới thứ tư, và nó cũng là điều giới vọng trong tất cả các cấp độ giới đều là xếp vào cái giới trọng cả. Thì trong đời sống của con người, thì dù ở xã hội nào, quốc gia nào hay là ở thời điểm nào, thì mọi người đều tôn trọng cái sự thật. Do đó Đức Phật của chúng ta mới chế định cho người Phật tử, những người đã lãnh thọ giới pháp, là mình phải tôn trọng cái sự thật đó, và mình không được nói dối. Nói dối thì nó có rất nhiều cách, nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu để mình hiểu rằng cái nói dối như thế nào nó mới vi phạm vào cái lời Phật dạy, chứ không phải mình nói dối là nói sai sự thật là phạm. Chúng ta lưu ý điều đó. Bởi vì có những điều chúng ta nói mặc dù nó sai sự thật, nó không đúng sự thật, nhưng mà chúng ta được phước. Còn cũng có những cái lời nói chúng ta nói đúng sự thật, nhưng mà chúng ta lại mang cái nghiệp bao sâu. Do vậy thì trong cái buổi hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào cái điều giới vọng này. Thì Đức Phật dựa trên bốn nguyên nhân mà chế ra điều giới này. Nguyên nhân thứ nhất đó là tôn trọng sự thật. Thì chúng ta cũng biết rằng đạo Phật là đạo chân thật, nó phù hợp với khoa học, phù hợp với cái nền văn minh hiện đại. Nếu như mà thời Đức Phật còn tại thế, những điều của Đức Phật nói thì có thể mọi người ở thời điểm đó chưa tin vào cái lời của Đức Phật, nhưng mà trải qua thời gian dài rồi chúng ta mới thấy là những lời của Đức Phật dạy có giá trị vô cùng. Chúng tôi lấy ví dụ như ở thời Đức Phật, Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo là khi uống một cái bát nước như thế này, trong cái bát nước này có vô số con vi trùng. Nhưng mà ở thời điểm đó là mọi người sẽ không tin. Bây giờ đi nhìn vào một cái bát nước trong như thế này, làm sao nó có vô số vi trùng ở trong này? Nhìn bằng mắt thường không ai thấy được. Nhưng mà trải qua thời gian, khoa học đã chứng minh rằng là trong một cái bát nước này nó có vô số các loài vi trùng. Mà hiện tại chúng ta nếu bằng kính hiển vi chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ thấy. Do đó có những lời của Đức Phật dạy cho chúng ta ngay thời điểm đó chúng ta chưa có tin, chưa có chấp nhận cái lời đó. Nhưng mà trải qua thời gian, khoa học đã chứng minh giúp chúng ta những điều của Đức Phật nói là chân thật. Cũng vậy, Đức Phật Thích Ca dạy cho chúng ta là ở phương Tây, cách 10 muôn ức cõi nước có một thế giới tên là Cực Lạc. Thì nếu như cách nay mấy ngàn năm, làm gì mọi người tin là ngoài cái hành tinh chúng ta, ngoài trái đất chúng ta mà có một cái sự sống ở một cái hành tinh khác? Chắc là mọi người sẽ không tin. Nhưng bây giờ khoa học đã chứng minh rồi, ngoài cái trái đất chúng ta thì ở những cái hành tinh khác vẫn có sự sống. Nhưng mà người ta chưa tìm được cái cõi cực lạc giống như lời Phật nói nó nằm ở đâu. Bởi vì Đức Phật nói là cách nghìn muôn ức cõi nước ở phương Tây, là cách vô lượng vô số mà khoa học hiện tại chưa tìm ra, chưa tìm thấy được cái cõi cực lạc. Nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng rằng với sự tiến bộ của học thì có thể là 50 thế kỷ sau, khoa học có thể là tìm được cho chúng ta cái thế giới ở phương Đông của Phật Dược Sư, thế giới ở phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Do vậy, mặc dù ngay lúc hiện tại Đức Phật nói ra những điều mà mọi người trong cái thời gian đó có thể là không tin, không tin vào những lời của Đức Phật dạy, nhưng mà những lời Phật dạy nó rất là phù hợp với khoa học, nó phù hợp với cái nền văn minh hiện đại. Khoa học phát triển đến đâu thì giáo lý đạo Phật được sáng tỏ đến đó. Đó là điều mà chúng ta thấy nó rất là hay, nó rất là hay, nó rất là cao quý. Mà chúng ta cũng rất mừng rằng là khoa học phát triển đến cỡ nào thì những gì khoa học tìm ra, những gì khoa học chứng minh không bao giờ trái với chân lý của đạo Phật. Chúng ta nên tự hào mình là Phật tử, mình đi theo đúng con đường. Chứ nếu như mà ngay thời điểm này hoặc là thời Đức Phật là nó phù hợp, nhưng mà trải qua thời gian lâu dài về sau nó không còn phù hợp thì đó là điều đáng tiếc. Nhưng mà chúng ta được niềm tự hào, tức là trải qua thời gian nào đi nữa thì chúng ta vẫn được sáng tỏ, bởi vì lời của Đức Phật đó là lời chân thật. Do vậy, người tu theo đạo Phật là phải tôn trọng sự thật, không được dối trá. Công việc chính của người tu theo Đức Phật là diệt trừ vọng tưởng để trở về sống với chân như thật tánh của chính mình. Do vậy, chúng ta tôn trọng sự thật thì mình không nên nói dối, không nên làm những cái điều mà nó sai trái, nó không phù hợp với cái giáo lý của Đức Phật dạy cho chúng ta. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai đó là nuôi dưỡng lòng từ bi. Thì như chúng ta biết, nguyên nhân của sự dối trá đó là lòng ích kỷ và ác độc, muốn hại người để thỏa mãn dục vọng của mình, hoặc là muốn cho mình được những cái điều lợi ích, những điều tốt đẹp về danh vọng, về địa vị, những cái gì của mình phải hơn người. Do đó là mình tìm cách mình nói dối. Thì để cái lòng từ bi của mình tăng trưởng, để phát triển cái hạnh lành, hạnh tốt, do đó Đức Phật là khuyên chúng ta là không được nói dối. Đó là cái nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba là bảo tồn sự trung tín trong xã hội. Từ sự dối trá sẽ mất niềm tin ở những người xung quanh, gia đình hay là trong một tổ chức, một đoàn thể hay một xã hội. Bây giờ nếu như mà chúng ta là nói dối, hôm nay mình nói là nhà mình xảy ra hỏa hoạn, rồi mình nói để cho mọi người vui, mọi người chạy đến mà lo giúp mình, nhưng mà mọi người đến không có, mình cảm thấy cái đó là cái đùa của mình, nó vui, mình vui trong lúc đó, nhưng mà hôm sau mình lỡ bị như thế thì mình có hô lên cái lời nói mình nó còn không còn giá trị. Nó không còn giá trị. Do vậy, cái lời nói thật của mình chưa chắc gì người khác tin. Mà mình đang gặp nạn, mình nhờ người trợ giúp, nhưng mà chưa chắc gì có người mà qua trợ giúp cho mình. Do đó những cái lời nói mà nó sai sự thật ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng vô cùng. Và một lát nữa thì chúng tôi sẽ phân tích vào những cái trường hợp mà nó gây hại bởi những lời nói nó không chân thật. Rồi trong một tổ chức, trong một xã hội cũng vậy. Một cái lời nói mà nó ác, một cái lời nói độc, nó sở dĩ nó bản thân nó không đem lại một cái kết quả, một cái lợi ích gì. Nhưng mà nếu như chúng ta nói một cái lời ôn hòa thì cái kết quả nó lại tốt hơn. Chúng tôi lấy một ví dụ. Ví dụ như ở trong cơ quan, ngày mai đây là công ty của mình có một đối tác quan trọng. Mình là giám đốc, mình thông báo từ hôm qua với nhân viên, ngày mai là có một cuộc họp, có một cái đối tác đến để giao dịch, nó quan trọng. Do đó là mọi người phải chuẩn bị những cái gì cần thiết và phải đến đúng giờ. Nhưng mà sáng mai khi mà bước vào trong văn phòng thì chúng ta tìm những cái người mà cần thiết, những người mà chuẩn bị những cái gì liên quan tới cái buổi họp đó, thì những người đó lại chưa đến. Do đó bây giờ ông giám đốc ông phải đi làm những công việc cần thiết, bởi vì sắp đến giờ cái đối tác đã đến rồi. Nhưng mà một lát sau cô thư ký hoặc là nhân viên văn phòng đi vào, mà cái nguyên nhân mà những người này hôm nay đến trễ là do biết rằng hôm nay có một cái cuộc họp quan trọng, mọi người là chăm sóc cái sắc đẹp mình nó kỹ hơn một chút. Vì tốn một khoảng thời gian mà lo cho cái việc trang điểm, do đó đến trễ hơn. Nếu như mà thông thường thì gặp một cái vị thư ký hoặc nhân viên văn phòng mà đến trễ từ bên ngoài mà trang điểm rồi ăn mặc rồi đi vào mà cái tướng nghẹo lạ như vậy, thì lúc bây giờ nếu là một cái người bình thường thì ông giám đốc này ổng sẽ nói lên câu nói gì? Nhưng mà cái câu nói đó nó có lợi ích gì? Nếu bây giờ ổng đương nhiên đóng vai trò đó thì ai cũng buồn, ai cũng bực. Nếu như chúng ta nói lên một cái lời nào đó mà có thể là ngay lúc đó nó bộc phát lên cái lời nói, thì cái lời nói đó nó làm cho những người kia buồn. Những người kia buồn, mà người ta buồn rồi một lát đi vào công việc chưa chắc gì cái công việc nó tốt. Do đó cái ông này thì ông nói một cái lời nó rất là khéo. Ông nói là hôm nay em đẹp quá. Mà cái lời nói này rất khó có người nói trong được trong lúc này. Mà cô này cũng đẹp thật, đẹp hơn ngày thường. Bởi vì cổ dành thời gian cổ chăm sóc cho cái sắc đẹp của cổ trong cái ngày quan trọng như thế. Thì cô này thì mặc dù mình cũng là chăm chút cho mình đẹp hơn, rồi được nghe giám đốc khen nữa thì cũng rất thích, nhưng mà cũng giả cái bộ là e lệ. Dạ đâu có đâu giám đốc, em cũng bình thường thôi. Nghĩa là nói như vậy nhưng bên ngoài rất là vui. Thì ông này ông nói thêm một câu: nếu em đến sớm hơn chút nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Một cái câu nói này thì cái người kia người ta rất vui. Nhưng mà cái câu nói mà nhắc khéo đó là những lần sau là cái cô này không dám đến trễ. Nhưng mà cổ vừa được nghe khen mà vừa nghe một cái lời nói nó rất khéo như thế, do đó là một lát đi vào trong cái cuộc họp thì cái công việc ngày hôm đó rất tốt, và những cái lần hôm sau không còn có cái trường hợp mà trễ giống như hôm nay. Còn nếu như bây giờ cái ông giám đốc đó mà ông có những cái lời mắng, có những cái lời trách móc, làm việc như thế là cô muốn nghỉ việc hay không, tôi sẽ ký quyết định cho cô nghỉ việc ngay hôm nay. Nghĩa là những lời nói đó nó gây nên một cái sự đau buồn cho người khác, và chưa chắc gì cái kết quả cái cuộc họp hôm đó là có kết quả tốt, và chưa chắc gì những lần sau hoặc là cho người này nghỉ việc người khác vào thay thế, chưa chắc gì cái việc đó nó tốt bằng như thế. Chỉ một cái lỗi nhỏ là người này không đến đúng giờ, nhưng bây giờ một cái lời nói khéo như thế này thì kết quả rất tốt. Do đó cái lời nói khéo nó rất hay. Cũng giống như ở đây hiện tại trong chúng ta đa phần là nữ. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ liên quan tới đời sống hàng ngày của mình. Nếu như mà chúng ta trong cái đời sống hàng ngày thì người nam đa phần là đi làm, người nữ ở nhà là lo công việc gia đình. Hôm nay thì có thể là người vợ đi làm, hoặc là có thể chỉ là lo công việc gia đình thôi. Thì mình chuẩn bị cho buổi cơm chiều. Cơm thì đã chuẩn bị xong, dọn sẵn lên trên bàn rồi. Rồi hàng ngày thường là 5 giờ hoặc 5 giờ rưỡi chồng về, rồi cả gia đình dùng một bữa cơm thân mật rất vui vẻ. Nhưng hôm nay 5 giờ không thấy về, 5 giờ rưỡi không thấy về, lúc bấy giờ gọi điện máy không liên lạc được. Chờ đến 6 giờ, rồi 7 giờ, rồi 8 giờ, rồi 9 giờ cũng không liên lạc được. Mà 9 giờ rưỡi thấy chồng về mà say xỉn, lúc đó lời nào nói ra? Những lời nào chúng ta sẽ nói ra cái lúc mà bụng đói, rồi thêm cái tức, cái giận, mà càng đói thì cái tức nó càng nhiều, phải không? Không liên lạc được, không báo, không điện về, mà khi mà về còn say xỉn nữa. Thay vì bây giờ 9 giờ, 9 giờ rưỡi về thì gia đình được ăn cơm, mà ăn cơm về chưa chắc gì bữa cơm đó là nó ngon miệng. Nhưng mà bây giờ không được ăn cơm trong lúc 9 giờ rưỡi mà còn phải quay qua là lo chăm sóc cho chồng. Chồng ngủ rồi bây giờ mới ra ăn, mà chắc chắn rằng người vợ hôm đó cũng không ăn được gì. Vừa qua cái đói, đói quá rồi không ăn được, rồi thêm một cái nữa là cái tức nó lên. À, cái tức nó càng nhiều thì càng ăn không được. Bây giờ nếu như mà thông thường thì người vợ đó sẽ có những lời trách móc cằn nhằn, đúng không? Cái đó là cái đương nhiên, cái là của thường tình mọi người là như thế. Nếu người vợ có những lời trách móc mà người chồng bây giờ đã say xỉn, à, khi mà về đến nhà mà nghe vợ mình có những lời như thế thì cũng có ít khi nào mà người chồng mà lẳng lặng mà đi vào trong rồi ngủ rồi nghỉ. Mà nếu như người vợ cằn nhằn thì ít nhiều gì đó người chồng cũng có những lời, mà lời qua tiếng lại một lát là nó sinh ra chuyện. Do đó tốt nhất của người vợ lúc bấy giờ là sao? Cứ lặng lặng, à, những gì cần làm cứ làm, còn những gì cần nói sẽ nói vào lúc nào? Sẽ nói vào cái lúc bữa ăn sáng ngày hôm sau. Bây giờ nếu như mà người vợ mà ham ăn ham nhậu, rồi nhậu cho cố, rồi say xỉn như thế, rồi tại sao tắt điện thoại? Nghĩa là những lời người vợ nói ra như thế thật ra nó không sai, nó không sai, nhưng mà nói ra ngay cái thời điểm đó là cái lời nói nó không bình thường, nó không im, không có ngọt ngào giống như ngày thường, mà những lời nói đó thể hiện cái sự nóng giận, lời nói nó mạnh hơn, nó cứng hơn, thể hiện cái sự hờn dỗi, bực bội. Do đó là chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện. Mà chúng ta đừng nghĩ rằng tất cả ông chồng của chúng ta khi say xỉn đều là ham ăn ham nhậu cả. Có những lúc mà gặp đối tác, đi với đối tác vì được mấy một cái hợp đồng đó, do đó là không thích nhậu cũng phải là phải uống để mà nó thành công một cái giao dịch nào đó. Hoặc là bạn bè lâu năm mới gặp, nhưng mà vô tình hôm đó là cái máy hết pin, hoặc là một cái sự cố nào đó, thì mà những cái sự cố mà nó cùng xảy ra một lúc như thế, thì người vợ bực bội là cái chuyện đương nhiên. Thì nếu như mà người chồng mà có những lời với người vợ, à, người vợ mà nhăn hay là có những lời nói ra, người chồng nói là tôi đâu phải ham ăn ham nhậu, tôi thế này tôi thế kia, lời qua tiếng lại một lát xảy ra chuyện. Còn nếu như trong bữa sáng hôm sau, à, người vợ nói là hôm qua em chờ cơm ăn, à, em chờ mà không liên lạc được, rồi em chờ đói, rồi tối, rồi em còn phải lo, à, lo thay đồ, lo mọi việc cho anh, xong rồi mâm cơm còn nguyên em không ăn nổi. À, chỉ cần nhờ một cái câu nói nó nhẹ nhàng trong cái bữa ăn sáng hôm sau, thì sau này người chồng mà có đi dự tiệc, người chồng mà có về trễ, thì trước tiên là cầm điện thoại lên gọi về cho vợ biết. À, hôm nay anh gặp đối tác, hôm nay anh gặp người bạn, anh sẽ về trễ, anh không dùng cơm ở nhà, em dùng trước đi. Thì những cái lời nói đó nó đem lại cái sự an lạc, hạnh phúc cho gia đình. Còn nếu như trong một cái đoàn thể, trong một cái tập thể, trong một cái đạo tràng, một cái hội chúng càng đông, mà mọi người đều nói lên những cái lời chân thật, thì nó rất là hay, rất là tốt. Thì do đó là nếu như mà chúng ta mà nói lên những lời chân thật đó thì nó là bảo tồn cái sự trung tín trong xã hội. Đó là nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân thứ tư đó là tránh nghiệp báo khổ đau. Lời nói tuy không phải là sắt thép nhưng nó độc hơn cả đao kiếm. Từ một lời nói có thể tạo nên sự chia rẽ oán thù, có khi dẫn đến án mạng. Chúng ta thấy xảy ra hàng ngày. Có những lúc hai người đang cự cãi với nhau, một người chồng mở ra một cái lời thách đố. Cái lời thách đố mà vừa xong thì sẽ đón nhận một kết quả rất xấu. Chúng ta hàng ngày chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cái câu chuyện xung quanh. Một là trong gia đình mình, hai là xung quanh chòm xóm mình, ba là trên xã hội, trên báo chí, trên các đài thông tin đại chúng. Một cái lời nói mà nó không phải là lời chân thật thì có thể cùng một lúc nó gây nên cái chết chóc, gây cái sự đau buồn, gây nên những điều chúng ta đáng tiếc mà có muốn rút lại lời đó cũng không rút được. Do vậy Đức Phật có dạy là phàm kẻ ở đời lưỡi búa bén nằm trong miệng. Sở dĩ chém mình, chém người là do lời nói ác. Do vậy để tránh nghiệp báo oán thù thì ta phải nói lời chân thật. Thì đó là bốn nguyên nhân mà Đức Phật chế định ra điều giới này. Chúng tôi đọc vào chánh văn của điều giới. Nếu Phật tử mình nói vọng ngữ, bảo người vọng ngữ, phương tiện vọng ngữ, nhân vọng ngữ, duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ, nhận đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, hoặc thân vọng ngữ, tâm vọng ngữ, là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn chánh ngữ, chánh kiến và cũng làm cho tất cả chúng sinh có chánh ngữ, chánh kiến, mà trái lại làm cho mọi người tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Đó là chánh văn của điều giới. Thì khi học chúng ta nên lưu ý rằng mỗi một cái cấp độ giới nó sẽ có một cái phần giữ gìn nó khác nhau. Ví dụ như giờ ở trong giới của Phật tử chúng ta mà trong ngũ giới thì Đức Phật chỉ cấm chúng ta nói dối. Cái văn từ đó là Phật tử chúng ta không được nói những lời sai sự thật, không được vọng ngôn ủy ngữ, chỉ rất đơn giản. Nhưng mà ở đây thì nói là nếu là Phật tử mình vọng ngữ, bảo người vọng ngữ, phương tiện vọng ngữ, rồi nhân, rồi duyên, cách thức, rồi nghiệp, rồi nhận đến không thấy, nói thấy, thấy, nói không thấy, hoặc thân, hoặc tâm. Chúng ta thấy là ở Bồ Tát phân tích rất kỹ. Do đó chúng tôi sẽ đi vào giải thích từng từ ngữ trong chánh văn của điều giới. Đầu tiên cái từ Phật tử thì chúng ta biết rằng từ Phật tử dùng trong cái văn của điều giới này là chỉ cho những người đã quy y Tam Bảo. Và thêm gì nữa? Mà người đó phải là thọ Bồ Tát giới. À, nếu như mà cái từ Phật tử này mà nó gắn với cái ngũ giới thì nó là dành cho những người mà thọ ngũ giới. Nhưng mà chúng ta đang học ở đây đó là giới Bồ Tát. Do đó cái từ Phật tử này là chỉ cho những người Phật tử mà là thọ giới Bồ Tát. Mà thật ra ở điều giới này, trong giới Bồ Tát thì chúng ta học giới Hòa Thượng Tuyên Lược Sư chúng ta cũng đã biết rồi. Giới Bồ Tát còn gọi là gì? Ngoài gọi là đạo tục thông hành giới còn gọi là gì? Giới Bồ Tát chúng ta thọ là từ thân này cho đến thân thành Phật. Do đó hiện tại trong kiếp này có thể chúng ta chưa thọ Bồ Tát giới, nhưng mà trong vô lượng kiếp về trước có một kiếp nào mình đã thọ giới Bồ Tát thì hiện tại mình chưa thọ nhưng mà trong người mình vẫn có giới Bồ Tát. Bởi vì giới Bồ Tát gọi là quân pháp. giới thinh văn thì gọi là tân đắc. À, trong đời này mình có thọ ngũ giới mình mới đắc ngũ giới. À, mình có thọ bát quan trai giới, ngày hôm nay mình mới đắc là bát quan trai giới. Mình có thọ thập thiện giới, mình mới đắc là giới thập thiện. Còn Bồ Tát, giới Bồ Tát thì nó khác ở cấp độ giới kia. Ví dụ như giới bát quan trai, cái hiệu lực của nó chỉ có 24 giờ. Còn giới mà ngũ giới hoặc là thập thiện giới, nó là gắn với chúng ta hết cuộc đời này. Còn giới Bồ Tát thì chúng ta thọ nó từ thân này, từ ngày hôm nay cho đến khi chúng ta thành Phật. Khi nào chúng ta thành Phật, lúc bấy giờ chúng ta mới hết giới Bồ Tát. Do đó nếu như kiếp sau sinh lên mình chưa có cái duyên mình thọ giới Bồ Tát, nhưng mà giới Bồ Tát nó vẫn có trong người của mình. Do vậy giới Bồ Tát gọi là quân pháp, nghĩa là quân tập chủng tử của nhiều kiếp về trước để phát khởi cái thiện căn, gọi là quân pháp. Còn giới thinh văn thì gọi là tân đắc, nghĩa là trong đời này có thọ mới được, không thọ là không được. Đó là nói về từ Phật tử. Tiếp theo là mình nói vọng ngữ. Thì cái từ vọng ngữ ở đây thì nó có bốn. Một là vọng ngôn, hai là ỷ ngữ, ba là lượng thiệt, bốn là ác khẩu. Nó cũng giống như là phân tích ra bốn trường hợp, giống như là ở bên ngũ giới. Vọng ngôn nghĩa là thấy nói không thấy, không thấy nói thấy. À, cái việc có nói không, việc không nói có. Đó là vọng ngôn. Thứ hai là ỷ ngữ, nghĩa là dùng văn từ bóng bậy, nói lời hoa mỹ để ca ngợi mình, hoặc là bàn luận các cái việc thế gian. Đó là ỷ ngữ. Rồi thứ ba là lượng thiệt. Lượng thiệt là đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu trở lại người này. À, gọi đó là lượng thiệt. Rồi trong thế gian có rất nhiều cái từ mà chỉ cho cái việc mà nói lượng thiệt này, là nói lưỡi hai chiều, phải không? Rồi đồng sóc hai đầu, nó là những cái ví dụ mà cái đồng sóc đó để mà chỉ cho những người mà nói lượng thiệt, nó là gặp bên nào cứ nói theo bên đó. Rồi ác khẩu là những lời nói cọc cằn, trù rủa, phẫn nộ, nhục mạ người khác. Có rất là nhiều những cái lời nói mà chúng ta là Phật tử chúng ta nên tránh. À, chúng tôi nêu ra vài cái lời nói mà chúng ta thấy rằng là Phật tử chúng ta nên tránh những trường hợp này. Mà nếu chúng tôi nêu những trường hợp này mà chúng tôi từng gặp, từng tiếp xúc, nhưng mà nghe qua chúng ta nghĩ rằng chắc là mình sẽ không nói những lời đó. Một lần có cô Phật tử thì cổ hỏi chúng tôi là thông thường các cái chuyến đi mà cúng dường trường hạ, cúng dường tam bảo, hành hương thập tự, thì cổ là người đứng ra tổ chức đoàn, rồi cổ sẽ đến từng nơi, cổ nên như thế nào? Thì chúng tôi nói rằng nếu như mình tổ chức thành một cái đoàn đi như vậy thì nên đến từng nơi. Nếu được thì mình nên là hướng dẫn đoàn mà tắc bạch trước tam bảo với sự chứng minh của chư Tăng. Rồi cô nói là tắc bạch như thế nào con đâu có biết đâu, nhờ thầy viết giùm con. Theo nhờ riết chúng tôi viết giùm một bài. Cái cụ về cô học thuộc lòng. Học thuộc lòng cái hôm sau, lần sau gặp chúng tôi đang trực ở văn phòng. Cổ lại dân phòng, cổ là hỏi chúng tôi bây giờ cổ sẽ đọc từng câu, từng chữ, ngắt từng đoạn vậy để chúng tôi xem được hay chưa. Rồi chúng tôi nói là bây giờ đang trực dân phòng, không thể nào mà ngồi đó mà nghe cổ nói được. Cổ bằng mọi cách là bắt buộc chúng tôi phải ngồi đó nghe. Thì khi mà cổ đọc lại, cổ diễn giống như là cổ sẽ đọc cái bài tập bạch trước một cái chánh điện của ngôi Tam Bảo. Xong cổ hỏi là được không thầy? Thầy nghe được không, có gì góp ý giùm con. Chúng tôi nói à cô dạy được rồi. Chúng tôi nói vừa nói là à được rồi, cậu nói nịnh. Chúng tôi không nghĩ rằng một người Phật tử, nhưng mà ngay lúc đó nói là thầy nịnh con. Rồi một cái lần khác, À, cổ đến Tết, cổ đến chùa cúng dường. Trong chùa có 15 thầy, 15 thầy. Ngay cái ngày mùng 2 Tết cậu đến chùa, cậu gặp được 10 thầy, cậu cúng 10 thầy. Còn lại 5 thầy hôm khác cậu đến cậu gặp chúng tôi. Cái cậu hỏi là: thầy ơi, còn 5 thầy ở chùa mình con chưa cúng dường, thầy chỉ giùm con sẽ đi cúng dường. Cái chúng tôi nói là: bây giờ cô đã biết các thầy trong chùa rồi, do đó là cô biết thầy nào chưa cúng thì cô đi cúng đi. Cậu nói: không, con muốn thầy chỉ giùm con. Cái chúng tôi thấy một thầy đi ngang, chúng tôi nói: à, thầy này hôm trước là cái bữa mà cô cúng là thầy đi dân. Cậu nói: là thầy gài độ con hả thầy? Chúng tôi nói là: chẳng lẽ mà cái bao lì xì cổ cúng dường 20 ngàn, chúng tôi gài độ cho cổ cúng dường thầy đó chúng tôi được 10 ngàn. Nhưng mà ngay những cái chỗ rất đông người, cậu nói: thầy gài độ con hả thầy? Rồi có một lần có cô Phật tử cũng rất thân với chùa, rất thân với chùa, thì mỗi lần gặp chúng tôi cô nói là: thầy ơi, thầy có việc gì cần thì thầy nên cho con làm. À, trong những ngày tu quát văn trai xong rồi là chiều cô ở lại chùa, cô không có về nhà. À, chiều ở lại chùa tụng kinh tối xong mới về. Trong khoảng thời gian trống, thời gian mà xả giới bác văn trai ở chùa xong, thì trước lúc cái thời kinh độ tối, thì lúc bây giờ có một công việc rất, một cái ngày lễ công việc rất nhiều, do đó chúng tôi biết cậu ở trên đó, nhờ cậu xuống giúp giùm. Thì cậu xuống cậu làm công việc giúp giùm giống như những lần khác mà cậu gợi ý. Rồi khoảng một tiếng sau cậu gặp chúng tôi, cậu hỏi: thầy ơi, hôm nay tại sao thầy biết con ở trên đó mà thầy lên nhờ con xuống vậy thầy? Thì chúng tôi nói rằng là hôm trước cô có nói và mấy thầy cũng biết là thường xuyên là cô ở lại trên đó, cô không có về, do đó hôm nay có việc cần mới nhờ cô xuống giúp. Cô nói một câu mà chúng tôi sau này không dám nhờ nữa. Đã trốn ở trên đó rồi mà còn tìm lên trên đó mà nhờ xuống làm. Do đó là có những câu mà chúng ta không nên nói, là Phật tử chúng ta không nên nói. Rồi còn rất nhiều những cái lời nói khác. Thì do đó là Phật tử đối với quý thầy, chúng ta phải nói những lời như thế nào, những lời nào cần nói, những lời nào mà không cần. Thì những lời chúng tôi nêu ra thì chúng tôi trực tiếp chúng tôi gặp, những lời nói nó rất thô, mà những người đó cũng từng học các lớp giáo lý, cũng là những người Phật tử thuần thành. Rồi một cái lời nói này nữa mà không biết chúng ta đây có bị hay không, là gần đến Tết rồi, gần đến Tết. À thầy ơi, con thấy thầy mặc đồ cũ hết rồi, thôi con mua sách giải cúng dường thầy, thầy may bộ đồ để Tết có thầy mặc. À cái bắt đầu theo nói hoài riết cái mấy thầy nhận giải đó rồi mấy thầy đi may. À ngay ngày Tết bước vô chùa nhìn thấy thầy mặc ngay cái giải của mình mà cúng trước đây đó, mừng quá chạy lại nói: thầy thầy, hôm nay thầy mặc quần của con. Có không? Có. Mà quần của mấy thầy giống như quần Phật tử chúng ta. À, mà những cái câu nói đó là thường xuyên Phật tử hay nói. À, những lời nói đó là chúng ta phải giữ. Phải giữ chứ, những chữa chỗ đông người mà chúng ta nói như vậy, bây giờ Phật tử mà nói cái lời đó với chúng tôi thì mọi người sẽ nghĩ khác. Sẽ nghĩ khác. À chúng tôi chiều cao là nó không có đồng với các vị, nhưng mà một vị thầy nào mà cái chiều cao nó tương đồng với các vị mà các vị nói cái câu đó là làm người khác xin nghi ngờ, phải không? Do đó là nên lưu ý cái lời nói. Rồi tự mình nói, nghĩa là mình, chính bản thân mình nói ra những cái lời đó, những cái lời giọng, ví dụ lời nói giọng ngữ như là giọng ngôn, ủy ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, là tự mình nói ra. Còn trường hợp thứ hai là bảo người nói, nghĩa là mình dạy người khác nói tốt về mình, nói tốt về mình, rồi ca ngợi mình, rồi nhờ cái việc mà ca ngợi của người mà mình được những điều tốt đẹp. Còn đầu tiên là mình nói, mình nói những lời tốt, ca ngợi mình để mà mong cầu những cái lợi dưỡng. Phật tử chúng ta có rất nhiều các trường hợp mà chúng tôi từng tiếp xúc, chúng tôi biết. Đi ra bên ngoài cứ khoe, mình là Phật tử ruột của thầy này, mình là Phật tử ruột của thầy kia, có chuyện gì cứ thông qua mình đi. Cái trường hợp đó chúng tôi thấy là rất nhiều. Thầy đó là có niềm tin ở tôi nhất, cô vô xin thầy chuyện gì không được, tôi sẽ giúp cho cô. Còn chuyện giúp được hay không, người đó như thế nào đối với mấy thầy là một cái chuyện khác. Nhưng mà đối với người ngoài thì lúc nào cũng là tỏ vẻ ta đây. Hoặc là mấy thầy nhờ một vài công việc, rồi sau này ta tuyên bố với mọi người, muốn gặp thầy đó phải qua tay tôi đồng ý mới được gặp. Những trường hợp đó chúng tôi thấy là Phật tử chúng ta vướng rất nhiều, thì mong rằng trong chúng ta đừng vướng vào những trường hợp không hay như thế. Trường hợp thứ ba như chúng tôi nói là bảo người vọng ngữ, nghĩa là nhờ người khác nói hay nói tốt về mình. Rồi thứ tư đó là phương tiện vọng ngữ. Phương tiện nghĩa là tự mình hiển bày các thứ phương tiện nhằm cho mọi người hiểu mình là người đã chứng thánh quả. Ví dụ như giờ mình tỏ ra một cái gì đó nó đặc biệt hơn người, đặc biệt hơn người, nhằm muốn nói cho người biết là mình tu tập đã chứng được một cái quả vị nào đó. Hoặc là mình nói là người này niệm Phật chết có để lại xá lợi, mình cũng sẽ có như thế. Mình nói như thế nhằm là mình thể hiện cho người khác biết là mình đang chứng đắc. Rồi cái phương tiện đó thể hiện rất nhiều, rất nhiều. Ví dụ nếu là chư tăng, tìm những nơi vắng vẻ, vắng vẻ, rồi tạo ra những cái tình huống để cho người khác tin là mình tu tập đã có sự chứng đắc. Hoặc là Phật tử chúng ta thì mình là luyện một chút bùa chú gì đó, rồi bắt đầu là nhìn người này đoán được điều này điều kia, 10 lời tiên đoán thì được 5% trúng, trúng được 50%. Nhưng mà thông qua những cái lời tiên đoán đó, mình nhằm chứng tỏ cho mọi người biết mình đang là chứng thánh quả, tu tập chứng đạt. Hoặc là mình có một cái năng khiếu nào đó, mình thể hiện cho mọi người biết mình đang là có cái gì đó đặc biệt hơn người, thì những cái phương tiện, những cái việc làm đó của mình thì nó cũng là nó nằm trong cái việc mà nói dối. Thứ năm đó là nhân vọng ngữ. Nhân vọng ngữ là do chúng ta tham lam từ vô thủy trở lại dối gạt, nay là phát sinh cái tâm muốn dối gạt người để mong cầu danh dự và lợi dưỡng. Do đó là một lát nữa chúng ta tìm hiểu về cái ác. Bây giờ nếu như trong kiếp này mà chúng ta có tạo cái nhân là vọng ngữ thì mình sẽ bị lãnh cái quả báo xấu ở tương lai. Thì có thể mình bị đọa đày vào các cái đường khổ, hoặc là hết những cái kiếp khổ đó, khi sanh trở lại làm người thì mình sẽ là chiêu cảm những cái quả báo xấu. Ví dụ mình nói lời thật nhưng mà không ai nghe, do là trước đây mình đã từng nói xấu, nói những cái lời không chân thật. Hoặc là trong nhiều kiếp trước mình là người nói không chân thật, do đó là cái nhân, cái chủng tử của mình đó nó còn trong hiện tại. Do đó có người